Hà Mộ Xanh Tiêu Bảo Bối. Chương 8, Góc Truyện Audio.com. Truyền thống kiệu hoa dạo phố dài dòng vẫn chưa thay đổi. Đi qua phố Trường An, đi ngang qua cầu Chu Tước. Cầu Chu Tước lúc này, cũng có mấy chục nam tử xuất phát, đứng thành một hàng, ở giữa để đường, rất có khí thế. Tân lang hồng y bay bay bị cản, cả đoàn xe dừng lại, cầm đầu là kiếm hiệp áo xanh, một đôi mắt hoa đào. Giữa hai mày liễu, một nốt ruồi mỹ nhân đỏ, đôi mắt sáng mềm mại, giống như nước chảy phiêu đãng, lóe vạn ánh sáng, tóc đen như suối chảy xuống, rơi xuống bên vai phải, được một sợi dây đỏ tía buộc lại, không trang sức, lại mang dung nhan quỳnh hoa càng thêm dịu dàng âm tàn. Người này, đúng là bang chủ đại danh đỉnh đỉnh của Lục Yên Các. Lâm Hiên Phượng, người bên này còn chưa kịp đến hỏi. Lâm Hiên Phượng đã tự đứng ra làm nhảm, ta làm nhiều như vậy, vì có thể hấp dẫn chú ý của ngươi, vì sao ngươi còn muốn kết hôn với người khác? Nhân vật trong màn hình hợp thời cúi đầu, tựa hồ mang theo một tia da diết, đây là một vấn đề, làm người ta khó hiểu, vì thế bên này chọn im lặng. Lâm Hiên Phượng nói đến ai oán, mỗi lần khiêu khích bang phái của các người, mỗi lần căn cứ xác minh, ta cũng đủ mạnh rồi. Trước kia, chỉ cảm thấy, đi theo ngươi, nhất định có thể đạt lên đỉnh cao. Sau lại muốn bên cạnh ngươi, không cần đi theo ai. Vì thế ta nỗ lực, hy vọng có thể đứng trên cùng một độ cao với ngươi. Không ai cắt ngang lời Lâm Hiên Phượng, lại cảm thấy trong lòng nam tử tuyệt mỹ này thật khổ. Hơn nữa ý đồ của đối phương cũng rõ, đừng tùy tiện mở miệng mới là chính sách tốt nhất, còn nhớ không? Thành tích của ngươi, mãi mãi đều tốt hơn ta. Ta dùng hết khả năng để hạ ngươi. Lại bất lực, ngươi thi vào trường A. Ta cũng đi theo ngươi vào. Bảo bối ngây người, vì khi mình học trung học thành tích khá cao. Nhưng chưa từng nghe nói có nam sinh nào vì mình mà làm đại sự kinh động thiên địa khiếp sợ quỷ thần cả. Cô nhìn Vũ Thiếu đối diện bĩu môi nổi giận. Lắc đầu, tỏ vẻ mình chẳng làm gì cả. Vào cùng khoa với ngươi, dùng mọi cách làm bạn học cũng ngươi, đến bạn bè, lại đến bạn tốt, chuyện của chúng ta chưa từng mất đi, khi ta đụng phải ngươi ở cửa sổ, sự lạnh lùng của ngươi, làm ta thật không ngờ, nhiều năm như thế trôi đi, ngoài vẫn không yêu đương, ta nghĩ, ngươi và trái tim ta, là giống nhau, lời này sao lại nghe mất tự nhiên như thế. Lâu như vậy, ta nghĩ đến, ngươi sẽ rõ tâm ý của ta với ngươi, cũng sẽ thừa nhận tình cảm với ta. Không ngờ, ngươi lại quyết định kết hôn với người khác, muốn ta quên ngươi, buông tha cho ngươi, đây quyết không có khả năng. Lâm Hiên Phượng tựa hồ nói lên cảm xúc của mình, bảo bối kinh sợ, thì ra còn có người si tình biết bao. Vivi lại hổn hển xông lại, dáng vẻ chỉ tiếc không rèn sắt thành thép, Tiêu bảo bối. Dạng gió là quốc bảo, bỏ lỡ một lần là không tìm được đâu. Mẹ thông qua, để cậu ta cướp đo. Vũ Thiếu và bảo bối không hẹn mà cùng liếc Vivi một cái. Vivi giong giong trở lại bên cạnh đại thần. Bảo bối tiếp tục rối rắm. Không biết vì sao, cô lại không nói nổi một câu. Chỉ có thể tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình trò chơi. Theo bản năng nhìn Xanh Ly không nói một lời. Trong lòng phức tạp cực kỳ. Lâm Hiên Phượng đi lên phía trước, chúng ta, còn có thể có khả năng ư, bảo bối vừa định lên tiếng hỏi đối phương là ai. Xanh Ly vẫn lặng im không nói lại mở miệng trước, đừng nói nữa, ngươi không có cơ hội, bây giờ không có, về sau, cũng không có, người đối diện giống như chưa từ bỏ ý định, theo đuổi không bỏ, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi dùng trái tim mình trả lời ta. Không phải Xanh Ly, mà là Hà Mộ Xanh ngươi. Ngươi thật sự, chưa từng có cảm giác với ta. Tân lang trả lời không mang theo một tia do dự. Tô Lưu Cảnh, ta là người đàn ông bình thường. Mà ngươi, là huynh đệ của ta. Không hơn, bất quá, về sau, sẽ không còn nữa. Lâm Hiên Phượng, à không, là Tô Lưu Cảnh, lui từng bước, nói, thật đáng tiếc, ngươi đã không muốn đi theo. Đành phải để ta đến bắt ngươi, dọa người, chỉ cần trong nháy mắt, là có thể tới cực hạn, bị cướp, không phải bảo bối mà là Xanh Ly, mọi người cảm thấy khó hiểu. Tuy rằng bây giờ thịnh hành BL, nhưng Trung Quốc hình như còn chưa tràn lan đến mức này mờ. Mọi người rất ăn ý quay đầu nhìn Mo, Gia, A và Thủ Khả Hái tinh thần. Điển phạm này, lại cảm thấy có thể lý giải. May mà những lời này ở kênh, trước mặt, mà người xem bình thường đã bị đẩy ra xa. Nếu không, thế giới lại sôi trào lần nữa. Bảo bối chảy nước mắt, mình suy nghĩ lâu như thế. Người ta đến cướp, là lão công của mình. Bảo bối Jiong, nổi giận, cảm thấy nếu Sanh Ly bị cướp, mình sẽ rất mất mặt. Vì thế Hạ Kiều, một bước xông lên, hô lớn với Lâm Hiên Phượng. Tên, hoa tặc này, muốn cướp người trong tay ta hả? Mơ tưởng, Lâm Hiên Phượng không để ý tới cô. Lập tức nói chuyện với Sanh Ly. Ta biết không thắng được ngươi, nhưng phía sau ta có thủ hạ. Ta dùng số tiền lớn để cam đoan, thực lực đủ để liều với bang phái của ngươi. Ánh mắt Sanh Ly hung ác, nhanh chóng bỏ thêm trạng thái. Kỹ năng mà âm lượn lờ liên tục gia tăng giá trị tổn hại với đối phương. Lại nhanh chóng ra đòn kiếm cầm chung trong 5 giây liền hạ gục Lâm Hiên Phượng. Thản nhiên nói, Lưu Cảnh, chúng ta, không còn là bạn, mà này vừa ra, đám người ở xa bắt đầu sôi trào. Thế giới, Thu Tử Cách, giống, đấu võ, Sanh Ly thật mạnh, lập tức đã đánh ngã Lâm Hiên Phượng. Thế giới, Hoa Yêu Pin, thật không hổ là đại thần, xét đánh không kịp bưng tay, liền ra tay. Thế giới, Hiểu Nhi đi thong thả. Bang chiến, có trò hay nhìn. Thế giới, Đông Phương Duyệt, xin nhân sĩ đừng tới gần. Đang trên đường dọn dẹp chướng ngạo vật. Thế giới, A Bạch, không hổ là Sanh Ly A thần tượng mà. Thế giới, Tịch Tiểu San, Lâm Hiên Phượng không phải thứ hai bảng PK sao? Toi nhanh thế. Thế giới, Phương Tâm một chút, vậy còn nói, nhất định là đại thần Sanh Ly quá mạnh ôi. Thế giới, Wesley Yosun, nại hạ ở đây, chẳng may huynh ấy và người Lục Yên các liên thủ đối phó với Đông Thần Giáo thì sao? Thế giới, Thanh Yến người về, ngươi cảm thấy Nhất Tiếu nại hạ sẽ làm loại chuyện này sao? Thế giới, Wesley Yosun, chắc là không, nhưng mà gần đây chuyện dọa người nhiều kinh lên, chuyện gì sẽ không xảy ra đây? Thế giới, Đông Phương Hiểu Hàm, đừng nói nữa. Bàn tán về người khác là chuyện không tốt đâu. Chấm, trong nháy mắt, Lâm Hiên Phượng rớt cấp đã sống lại. Lại không ra lệnh, tử sĩ phía sau hắn cũng không dám đi tới. Thầm oán hận, ta, cũng không muốn làm bạn với ngươi. Bảo bối nhẫn nhịn, thực cố gắng nhẫn, một lần lại một lần. Đây là vô cùng nhục nhã với Tiêu gia. Là một kỹ năng xung phong. Bay nhanh vọt tới trước mặt Lâm Hiên Phượng. Ngươi có lầm hay không hả? Ta đã bái đường với Sanh Ly rồi. Chúng ta là phu thê hợp pháp. Hắn đã là người của ta. Ngươi muốn cướp hắn, trước bước qua xác ta. Mọi người lại bị sét đánh. Bảo bối ơi bảo bối. Muốn cô đọng có cô đọng. Tư duy còn ở trạng thái tự do. Thân ảnh đội mũ phượng liền ầm ầm ngã xuống. Nam tử kiếm xanh lòe ánh kiếm. Như là động tác lúc trước. Nói ngắn gọn, Tiêu bảo bối, bị chết oanh oanh liệt liệt. Thi thể còn bị người dẫm lên, hung thủ, chính là Lâm Hiên Phượng, Mộ Xanh chưa bao giờ phẫn nộ, lúc này bùng nổ, anh vừa định xông lên, một đôi ảnh chạy lên trước, che trước mặt Lâm Hiên Phượng, Nhất Thiếu Nại Hà và Lô Vĩ Vi Vi, Nại Hà vọt đến cạnh bảo bối, cúi người xuống, vận khí, ánh xanh tỏa rõ, anh sử dụng kỹ năng BT nhất của Mộng Du Khải từ hồi sinh. Học kỹ năng này. Phải có thiên thời địa lợi nhân hòa, hệ thống căn cứ đánh boss, nháy chuột, đợi số liệu cân nhắc, trong hoàn cảnh riêng mới có thể học được, có thể khiến người chết đi sống lại. Sở dĩ nói nó BT là vì khi cứu người, máu của mình sẽ mất 99, người bình thường cho dù học xong, cũng sẽ không dùng, mắt thấy bảo bối sống lại. Lâm Hiên Phượng đương nhiên không vui, muốn tiến lên giết lần nữa. Không ngờ. Hồng y nữ hiệp Lô Vĩ Vi Vi rút đại đao ra. Ngăn trước mặt hắn, Hồng y nữ hiệp, Sanh Ly và Vũ Thiếu vội vàng đến thêm huyết khí cho bảo bối cùng Nại Hà. Thế giới, Lâm Hiên Phượng, Lô Vĩ Vi Vi tiền bối. Đây là chuyện của tiểu bối chúng tôi. ngài không tiện nhúng tay vào. Lâm Hiên Phượng thật bỉ ổi, cố ý lên tiếng ở thế giới. Thế giới, Memory 628. Lô Vĩ Vi Vi cũng muốn chống lại Lâm Hiên Phượng. Thế giới, Linh Cửu, ta nhìn thấy Lâm Hiên Phượng kia giết Đông Phương bảo bối rồi. Nhất Thiếu Nại Hà lại dùng cấm thuật vì bảo bối. Đông Phương bảo bối này đến từ đâu thía? Thế giới, Mạn Lúa Sam Vi, thật sự, vậy Lâm Hiên Phượng không phải dậu đổ bìm leo sao? Chiến sĩ mặc giả y, huyết pháp chỉ còn 60. Khó trách lại chết vì một chiêu. Thế giới, Lưu Ly, hôn lễ biến thành dạng gì đây? Thích thích quá đi, thế giới, đáp ứng tỷ, tình huống gì, Xanh Ly giết Hiên Phượng giết bảo bối, Nại Hà cứu bảo bối, Vi Vi muốn giết Hiên Phượng, thế giới, Mạch Lưu An, tuyệt đối có nội tình ha, thế giới, Đông Phương Duyệt, xin mọi người trong lúc bang chiến đừng lên tiếng, giữ yên lặng, thế giới, Đông Phương Duyệt, xin mọi người trong lúc bang chiến đừng lên tiếng, giữ yên lặng, thế giới. Đông Phương Duyệt, xin mọi người trong lúc bang chiến đừng lên tiếng. Giữ yên lặng, thế giới. Đông Phương Duyệt, xin mọi người trong lúc bang chiến đừng lên tiếng. Giữ yên lặng, thế giới. Đông Phương Duyệt, xin mọi người trong lúc bang chiến đừng lên tiếng. Giữ yên lặng, thế giới yên tĩnh, thế giới. Lô Vĩ Vi Vi, đường đường giang hồ đại bang. Lợi dụng lúc người gặp khó làm chuyện này là không được rồi. Thế giới, Lâm Hiên Phượng, đây là bang chiến, chuyện của chúng tôi, không cần ngài quản, thế giới, Lô Vĩ Vi Vi, ta mới không rảnh quản chuyện của nhóm các người, chỉ là ngươi không được đả thương người nhà của ta, chấm, thế giới, Lâm Hiên Phượng, được, ta niệm tình ngài là tiền bối, không đả thương Nhất Thiếu Nại Hà, nhưng cô ta, Đông Phương bảo bối, nhất định phải giết, nếu ngài kiên quyết muốn chống lại. Lục Yên Các cũng không phải dễ chọc, thế giới, Lô Vĩ Vi Vi, thực bất hạnh, điều đó không có khả năng. Người xem bên kia, người đang nhắm mắt dưỡng thần kia, là chồng ta Nhất Thiếu Nại Hà. Một cô gái khác đang nhắm mắt dưỡng thần, là con gái ta Đông Phương bảo bối, đang chữa thương cho họ. Một là con trai ta Đông Phương Tiếu, một là con rể ta Đông Phương Xanh Ly, mà trước đó không lâu, Duyệt Nhi bị ngươi đuổi ra. Là con dâu của ta, chấm chấm, ngươi muốn giết con gái ta, muốn cướp là con rể ta, chúng ta nhất định phải động thủ rồi, chấn động ha, tuyệt đối dung chuyển cả giang hồ những người này đều có phẩm hạnh. Không thể nói bừa, ra ngoài giang hồ, chữ tín là hàng đầu, nhưng vẫn rất rung động, kết quả là, thế giới, đáp ứng tỷ, thế giới, Mạn Lúa Sam Vi, thế giới, Linh Cửu, thế giới. Phi Vũ Tinh Tình, thế giới, Úc Con Thỏ, thế giới, Nai Hi Kim Tích, thế giới, Đông Phương Y toát mồ hôi. Một phút trôi qua, yên lặng không nhúc nhích. Hai phút trôi qua, yên lặng không nhúc nhích. Năm phút trôi qua, yên lặng không nhúc nhích. Mười phút trôi qua, có động tĩnh, thế giới, Lâm Hiên Phượng, ta biết ý ngài, vậy xin ngài chỉ giáo nhiều hơn. Thế giới, Đông Phương bảo bối, mẹ, để con, đây là chuyện của con muốn tự lo, mọi người đừng ai nhúng tay vào, hắn muốn cướp, là phu quân của con, về lý nên để con đối phó với hắn, con không còn là trẻ con nữa. Thế giới, Lô Vĩ Vi Vi, ta hiểu rồi, bảo bối, tự cẩn thận, thế giới, Đông Phương bảo bối, Lâm Hiên Phượng, tuy rằng ta rất đồng tình với ngươi. Nhưng, người này, ta sẽ không lùi bước, đó là, không chỉ liên quan đến đàn ông, còn liên quan đến thể diện nữa đấy. Thế giới, Lâm Hiên Phượng, ha ha, đúng lúc, tự đưa lên cửa cho ta giết, thật sảng khoái, thế giới, Đông Phương bảo bối, ai chết vào tay ai, bây giờ kết luận, chỉ sợ còn quá sớm đấy. Chấm, thế giới, Lâm Hiên Phượng, được, đánh một trận đi, thế giới. Đông Phương Xanh Ly, bảo bối, ta tin nàng tin ra không, thế giới, Đông Phương bảo bối, tin, thì ra, trong vô tình, quen một người, từ từ thích một người, quá trình không dấu vết, tin cậy không âm thanh, thế giới, Đông Phương Xanh Ly, vậy, cẩn thận, ta luôn chờ ở đây, trong lòng bảo bối mềm ra, xuyên qua màn hình, giống như thấy được ánh mắt dịu dàng của người nọ. Thế giới, Đông Phương bảo bối, ta đi, bên kia Lâm Hiên Phượng sớm chuẩn bị trạng thái tốt, thay trang bị, trên mặt tà mị tỏa ra vài phần kiên cường. Bảo bối chuẩn bị xong, vừa định nghênh chiến, có người lại gọi cô. Thế giới, Nhất Thiếu Nại Hà, bảo bối, đợi chút, đây cho con. Hệ thống, Đông Phương bảo bối, bạn tốt Nhất Thiếu Nại Hà xin giao dịch với bạn. Bảo bối không chút do dự click giao dịch. Thao tác xong, mặc chiến bào tím, vừa thấy đã biết là cấp tiên khí. Tên, bảo bối, thuộc tính, thượng cổ thần khí, giá trị sinh mệnh, 20, giá trị pháp lực, 15, người chế tác, Nhất Thiếu Nại Hà, bảo bối rơi lệ, thượng cổ thần khí à. Đồ tốt quá, nhiều tài liệu đắt tiền, mất lâu lắm mới làm xong đấy. Trong lòng bảo bối cảm động một trận, trò chơi cô luôn oán hận trang phục của mình quá kém. Hạ thấp thực lực, may mà có trang bị không ngờ. Ba mình lại ghi lại điều này. Quá cảm động mừ, kích động, tuyệt đối kích động, bảo bối vội vàng thay. Tử y, ánh sáng tím rạng rỡ. So với Tử Hà tiên tử còn tiên tử hơn. Hưng phấn chạy tới, dùng động tác ôm người. Trực tiếp nhảy vào lòng Nại Hà. Thế giới, Nhất Thiếu Nại Hà, đây là quà của ta và mẹ con. Thích không? Thế giới, Đông Phương bảo bối. Quả thực thích muốn chết. Đúng vậy, yêu muốn chết, phần yêu này, từng bị tôi bỏ qua. Nó vẫn ở đó, ngày đêm phát sinh, sinh sôi không thôi. Thế giới, Lâm Hiên Phượng, Đông Phương bảo bối, ngươi chuẩn bị tốt chưa? Thế giới, Đông Phương bảo bối, xin đến chỉ giáo. Đại chiến, hết sức căng thẳng, Lâm Hiên Phượng là pháp sư, am hiểu xa công, đặc biệt chuyên về pháp lực. Một chiêu sử dụng, một chiêu kiềm chế, nhất định phải khống chế được pháp lực của hắn, thì sẽ thành công. Biết được điểm này, bảo bối trước cả một đau đớn quấn thân, khiến pháp lực của Lâm Hiên Phượng liên tục giảm xuống. Lâm Hiên Phượng cũng ra tuyệt kỹ pháp sư, bạch quang và tử quang, ánh sáng trắng và ánh sáng tím, giao nhau rực rỡ, viết không được viết không được. Cục diện chiến đấu, tự tưởng tượng đi, cách chương.